Thông Thiên Đại Thánh, chương 1311, mở màn trận chiến, góc truyện audio.com, hừ, ngươi cho rằng ngươi là địa tiên thì có thể trấn áp ta sao? Chu Báo cười lạnh, trong ánh mắt chớp động ánh hào quang màu đỏ cực kỳ quỷ dị, bỗng nhiên lúc này, thân hình hắn phiêu đãng, hắn đến bên cạnh đám người Nhược Lâm, Chuẩn Đề, đám người này biến mất, tất cả bọn họ đều bị Chu Báo thu vào chí tôn tiên khí. Đương nhiên, cũng không phải nói Chu Báo bộc lộ chí tôn tiên khí của mình, mà bọn họ bị Chu Báo trực tiếp thu vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Mà trong mắt của nhiều người, cũng không xem Bích Lạc Đại Thế Giới là một đại thế giới, mà xem Bích Lạc Đại Thế Giới ngộ nhận thành bản tôn thiên địa của Chu Báo. Chu Báo tu luyện huyền công, lại có chân thân thái cổ yêu viên Chu Yếm, cho nên tu vi của bản thân đạt tới thiên quân, nhưng cũng không có diễn biến ra bản tôn thiên địa mà Bích Lạc Đại Thế Giới, đã bù vào khiếm khuyết này của Chu Báo. Oanh, lại một quyền đánh vào trong hư không? Lão gia hỏa, ngươi đi ra cho ta. Lớn mật, một quyền này đã đánh không gian vững như Thái Sơn của Lôi Kinh Thành xuất hiện vết rạn, hơn nữa trong miệng Chu Báo cũng không nói ra lời tốt đẹp gì, cho nên tên địa tiên ẩn nấp gần đó bị lời nói của Chu Báo làm nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, ta phải lột da của ngươi, rút gân của ngươi, làm cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Trong lúc nói chuyện, không gian thoáng cái như bị cày biển, trên bầu trời, một đạo thiên mạc vô hình như bao phủ cả bầu trời. Không tốt, là đại thế giới của hắn. Tuy đạo thiên mạc này là vô hình, nhưng linh giác của Chu Báo vô cùng mẫn cảm, lập tức minh bạch tên địa tiên này muốn thu mình vào trong đại thế giới, đây là sân nhà của hắn, nếu như thật sự bị thu vào bên trong, như vậy, bản thân mình nhất định không phản kháng được. Vỡ ra cho ta, lúc này Chu Báo bị kích phát hung tính, địa tiên ra tay, đúng là không giống bình thường, không chỉ thoáng cái đem đại thế giới của mình bao phủ, đồng thời còn giam cầm không gian chung quanh hắn, loại giam cầm này, hoàn toàn không giống các loại giam cầm không gian mà Chu Báo đã gặp qua trước kia, loại giam cầm này có cấp độ rất sâu, trực chỉ bổn nguyên của không gian, cho dù Chu Báo có tinh thông chư thiên vạn giới, cũng không có cách nào làm được. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng mình có tu vi nửa bước địa tiên thì có thể chống lại địa tiên sao? Chê cười, một ngón tay lão phu cũng có thể ấn chết ngươi. Nói láo, Chu Báo không chút khách khí, đột nhiên vận dụng băng phách động huyền thần quang, toàn thân chấn động, sinh sinh đánh nát không gian như kim cương này sụp đổ. Ngươi không có bản lĩnh này, đừng có lên tiếng khoe khoang nữa. Hỗn chướng, Chu Báo cường thế làm cho tên địa tiên này nổi trận lôi đình, chỉ thấy mây trôi trên bầu trời chấn động một hồi, hình thành một ngón tay cực lớn ấn xuống, ấn thẳng xuống đỉnh đầu của Chu Báo, giống như muốn tươi sống ấn chết Chu Báo. Mẹ kiếp, ta thích nhất là như vậy a. Nhìn thấy đầu ngón tay ấn xuống, Chu Báo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hiện tại hắn toàn tâm toàn ý tu luyện quyền thuật, thích nhất chính là lấy cứng đối cứng, làm thế có thể ma luyện quyền pháp, quyền ý của hắn, địa tiên đúng là cường đại, nhưng cho dù cường đại hơn nữa, lực lượng của một ngón tay, không có khả năng mạnh tới mức không hợp thói thường, điều này làm cho hắn có cơ hội lấy đá thử. Góc truyện audio.com, vàng, cho nên, Chu Báo không chút do dự xung phong liều chết đánh lên. Oanh, Chu Báo chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn truyền vào trong nắm tay của hắn, thân thể giống như đạn pháo bắn ra ngoài, đâm vỡ không gian đang giam cầm của Lôi Kinh Thành, bay ra bên ngoài. Mà đầu ngón tay ấn xuống kia, va chạm với một quyền này, sinh ra lực va chạm cực lớn làm cho không gian trên Lôi Kinh Thành chấn động, xuất hiện cảm giác lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay phủ kín quang mang màu u lam, từng đạo hàn khí vô cùng lạnh lẽo xoay quanh ngón tay. Điều này sao có thể, không ngờ thằng này lại có lực lượng lớn như vậy, đây là băng phách thần quang, không đúng, lực lượng so với băng phách thần quang còn lớn hơn một bậc, cuối cùng là lực lượng gì? Ở sâu trong không gian của Lôi Kinh Thành, bỗng nhiên tên địa tiên cảm giác một cỗ lạnh giá từ ngón tay truyền tới, sau đó, cổ hàn khí vô cùng lạnh lẽo này liền chạy dọc theo đầu ngón tay tràn vào trong thân thể của hắn. Hắn không có để ý tới chuyện này. Hắn đã vượt qua địa tiên kiếp, có được thân thể địa tiên, đồng thời ngưng luyện ra đại thế giới nguyên vẹn, ngưng luyện ra đại thế giới nguyên vẹn, liền có ý nghĩa, hắn không cần phải sợ bất cứ pháp lực gì, cho dù là dạng pháp lực gì, cũng sẽ bị đại thế giới nguyên vẹn trong thể nội hắn chuyển hóa thành nguyên khí, trừ khi một kích này quá mạnh, có lực lượng nghiền nát đại thế giới của hắn, bằng không, tất cả công kích đối với địa tiên mà nói, không có bất cứ hiệu quả nào. Tuy băng phách thần quang có được uy năng và lực lượng không thể tưởng tượng nổi, nhưng có thể tạo thành thương tổn đối với địa tiên là có hạn, mà trong một quyền kia của Chu Báo có ẩn chứa động huyền thần quang, đã hóa thành lực phá hoại thuần túy, cho nên trong nội tâm của tên địa tiên này, đã bắt đầu sinh ra một tia kiêng kỵ. Xem ra ta đúng là già rồi, một chút ngoài ý muốn nhỏ như vậy lại có thể khiến cho tâm linh của ta rung động, xem ra sau lần ta vượt qua địa tiên kiếp nguyên khí đại thương, lại không có đủ thời gian củng cố cảnh giới, xem ra sau lần này ta phải nắm chắc việc củng cố cảnh giới. mà Chu Báo bị bắn ra khỏi Lôi Kinh Thành, nhưng không có vượt qua phạm vi của Đông Lôi Thiên Môn, mà vừa ra khỏi Lôi Kinh Thành, hắn đã nhìn thấy một màn kinh người. Bà mẹ nó, đúng là đại thủ bút a. Thời điểm này, không chỉ Lôi Kinh Thành, mà toàn bộ sơn môn của Đông Lôi Thiên Môn, đã biến thành một cái tế đàn cực lớn, điểm bất đồng là trong tế đàn của Đông Lôi Thiên Môn, đại bộ phận đều là người bình thường, số lượng cũng nhiều hơn so với tu sĩ, chỉ ít cũng có mấy trăm ức người, đều là những người có tu vi dưới thông huyền bí cảnh, nhét vào bên trong Đông Lôi Thiên Môn, trở thành tế phẩm của tế đàn. Tế đàn đã bắt đầu khởi động. Huyết khí nhàn nhạt đang quanh quẩn trong sơn môn của Đông Lôi Thiên Môn, chẳng biết từ lúc nào Tiểu Oa Nhi đã thò đầu ra, từng ngụm hấp thu huyết khí nhàn nhạt này. Tốt, đúng là quá tốt, ha ha ha ha, huyết khí nồng nặc như vậy, nhiều huyết khí như vậy, đại bổ A thật sự là đại bổ A tiểu tử, ngươi nghe ta tính toán, để cho Đông Lôi Thiên Môn phát động tế đàn, sau đó cho ta hấp thu sạch sẽ toàn bộ huyết khí và sát cơ của tế đàn, như vậy thực lực của ta ít nhất có thể khôi phục 3 thành, trong thời gian ngắn có thể phát ra 4 thành chiến lực, đối phó địa tiên không phải là nói chơi, ngươi thấy thế nào? Hấp, gocchuyenaudio.com Thu huyết khí Tiểu Ao Nhi không ngừng đưa ra điều kiện hấp dẫn Chu Báo, cũng không có che giấu khát vọng đối với huyết tinh của mình. Ngươi không nên nghĩ chuyện này tốt như vậy, ta thấy trước tiên nên phá hủy tế đàn này rồi nói sau. Phá hư, vĩnh viễn dễ dàng hơn so với kiến thiết. Đồng Lôi Thiên Môn có 2 tế đàn, đều dùng để triệu hoán thái cổ thần ma, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng dùng qua, những người cầm quyền của Đông Lôi Thiên Môn từ trước tới nay, vì cam đoan một ngày nào đó trong tương lai, 2 cái tế đàn này có thể sử dụng thuận lợi, không xuất ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên cho tu sĩ tới bảo dưỡng thường xuyên, có thể nói là tận tâm tận lực, có thể nói, trong Đông Lôi Thiên Môn này, 2 cái tế đàn đã hoàn mỹ vô khuyết, chỉ cần nguyện ý, chỉ cần tế phẩm đầy đủ, tùy thời có thể thành công triệu hoán thái cổ thần ma. Mà tên địa tiên kia cũng động thủ với Chu Báo, bên ngoài Lôi Kinh Thành, cái tế đàn trong sơn môn Đông Lôi Thiên Môn đã phát động được một thời gian. Cho nên Tiểu Oa Nhi mới có thể chiếm được tiện nghi, hấp thu được một chút sát lục chi khí. Nhưng mà không có người nào nghĩ tới trong Lôi Kinh Thành, lại có người có thể tiếp được một chiêu 2 thức của địa tiên, lại còn có thể thành công phá tan không gian giam cầm bên ngoài Lôi Kinh Thành, cho nên cái tế đàn bên ngoài sơn môn Đông Lôi Thiên Môn cũng không có bao nhiêu thủ hộ. Chu Báo bị một ngón tay đụng trúng, bay ra ngoài giống như một bóng da, bắn lên giữa không trung. Cũng nhờ hắn da dày thịt béo cho nên trong quá trình bay giữa không trung đã tản bớt lực đạo công kích của địa tiên ra ngoài cơ thể. Tiếp tục như vậy thì không được, ở trước mặt địa tiên mà ẩn giấu thực lực thì đúng là muốn chết, xem ra, phải động thủ thật sự rồi. Đúng là phải động thủ thật sự, trên thực lực hắn chênh lệch với tên địa tiên này một mảng lớn, nếu như không động thủ thật sự, chỉ sợ hôm nay bản thân mình sẽ bại ở đây, thậm chí chết trong tay của địa tiên cũng không phải là khó hiểu. Thông qua quá trình độ sức đối với thực lực của địa tiên, Chu Báo vẫn cảm thấy thâm bất khả trắc. Giống, trên không trung Chu Báo giống lớn một tiếng như dã thú gầm giống, sau lưng của Chu Báo xuất hiện thân ảnh của Chu Yếm, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Oanh, 2 chân khổng lồ của Chu Yếm đạp mạnh lên mặt đất một cái thoáng cái đã đem cái tế đàn trong sơn môn Đông Lôi Thiên Môn dẫm nát một góc. Sau đó, hắn đánh ra một quyền thật mạnh, quyền kình phân giải thành mấy đạo lực đạo cực kỳ xảo diệu, một quyền đánh ra, không tới một hô hấp, trong và ngoài Đông Lôi Thiên Môn truyền ra một âm thanh ầm ầm cực lớn, mấy tiết điểm mấu chốt của tế đàn này, dưới một đấm của Chu Báo, hóa thành phế tích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, phá hoại của trời A, phá hoại của trời A, tiết điểm mấu chốt bị hủy, tế đàn cũng mất đi tác dụng, cho nên huyết khí vừa ngưng tụ đã tiêu tán trong chốc lát. Đáng chết tiểu tử, ngươi đi chết đi. Kết quả này vượt qua ngoài dự kiến của Đông Lôi Thiên Môn, bọn họ cũng không có tìm cách bổ cứu, chỉ trơ mắt nhìn tế đàn trong Đông Lôi Thiên Môn sụp đổ mà bất lực. Mấy gia hỏa trong Đông Lôi Thiên Môn bất lực nhưng lão gia hỏa địa tiên lại có uy lực 10 phần. Thái cổ hung thú Yên Viên Chu Yếm, trách không được ngươi có lá gan lớn như vậy, dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy như thế, thì ra là có chút kỳ. gocchuyenaudio.com Ngộ, nhưng mà tiểu tử, không nói tới chân thân Chu Yếm của ngươi còn chưa có trưởng thành a, cho dù là Chu Yếm trưởng thành, dám phá việc tốt của ta, ta cũng xé ngươi thành mảnh nhỏ. Tiếng gầm thét của hắn giống như tiếng sấm vang vọng 9 tầng trời, một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên thân thể Chu Báo. Bàn tay, lúc này đây, là bàn tay nguyên vẹn, mà không phải là một đầu ngón tay như vừa rồi, Chu Báo vừa rồi phá vỡ không gian giam cầm của Lôi Kinh Thành, phá hủy tế đàn trong sơn môn Đông Lôi Thiên Môn, làm cho kế hoạch cực lớn của Đông Lôi Thiên Môn chủ tính bao lâu nay tan thành bọt nước, cho nên hận ý của tên địa tiên này như hóa thành thực chất, tên địa tiên này không muốn Chu Báo tiếp tục sống trên đời này thêm một lần khắc nào nữa, trong nháy mắt rốt cuộc tên địa tiên này đã nghiêm túc phát động lực lượng của mình, đuổi giết Chu Báo. Đến tốt, nhìn thấy một chưởng này đánh tới uy lực so với một đầu ngón tay này mạnh hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần, Chu Báo cũng không có hoảng hốt, trái lại, hắn còn mừng rỡ, khẽ quát một tiếng, thân thể Chu Yếm hơn trăm trượng gào thét nắm đấm vung mạnh, không tránh không né, nện thẳng vào tâm chưởng đang lao tới. Ta muốn nhìn xem thực lực của địa tiên trong truyền thuyết rốt cuộc có uy năng cường đại như thế nào. Băng phách động huyền thần quang điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể hắn, ngưng tụ trên quyền ý của hắn, hai đấm vung mạnh ra, từng ngôi sao chớp động liên tục, hình thành một hư ảnh vũ trụ, đánh thẳng vào cự chưởng đang đánh xuống kia. Ồ, đây là, Chu Báo xuất toàn lực một quyền này đánh ra uy lực vượt xa dự đoán của lão gia hỏa, nhưng lúc này cự chưởng của hắn đã đánh xuống, muốn thu cũng không thu được. Oanh, quyền chưởng va chạm với nhau, thân thể hơn trăm trượng của Chu Báo bị đánh lún xuống đất, chỉ còn một nửa thân thể ở bên ngoài, mà cự chưởng kia cũng bay lên cao vài chục trượng, ở trong không trung truyền ra tiếng hô kinh dị. Dư uy của lực lượng tản ra thu lấy táng mạng của những sinh linh trong phạm vi bao phủ của nó, có những kẻ không chết trong tế đàn, lại bị chết trong quá trình hai người bọn họ giao phong, đây chính là chuyện làm cho người khác cảm thấy phiền muộn. Lão gia hỏa đáng chết, hào thủ đoạn a. Chu Báo bị thương cũng không nặng, hơn nữa hiện giờ hắn đang vận dụng chân thân Chu Yếm, chỉ cần không bị đánh thành phấn vụn, là có thể phục sinh ngay tại chỗ, lực lượng của địa tiên dù lớn, nhưng đối phương rõ ràng không xuất toàn lực, tuy hắn cũng bị không ít thương tổn, nhưng thương tổn không nặng lắm, chỉ lặng lẽ cười cười, hai tay khẽ trống, liền nhảy lên trên mặt đất. Cách chương.